Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Duyên Trời Định của tác giả Hoàng Chi. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm sau tôi theo Hoàng Long đến công ty, tôi vẫn giữ chức trợ lý cho anh. Lúc vào công ty ai cũng nhìn tôi, biết Ly vốn ghét tôi, không biết thấy tôi trở lại làm sẽ có thái độ gì. Dù là gì thì tôi cũng không mấy bận tâm. Hiện tại tôi nhiều việc phải lo, không có thời gian để bị chi phối, để ý đến cách nhìn của người khác đối với mình. Theo Hoàng Long vào thang máy thì tôi mới hỏi, em quay trở lại làm không biết mọi người trong công ty nói gì không? Tại sao lại nói? Em vẫn là trợ lý của anh mà. Nhưng trước đó em đã nghỉ để về điều hành công ty của ba mà. Em nghỉ nhưng chức vụ của em vẫn để trống. Sao lại để trống? Thì để dành cho em. Tôi nhìn anh bất ngờ. Không lẽ anh đoán được việc sẽ xảy ra? Anh đâu phải thần cơ diệu toán đâu. Chức vụ đó của em nên anh không muốn ai thay thế, dù cho em không còn làm nữa. Tôi không nghĩ Hoàng Long lại thâm tình đến vậy. Tôi nhìn anh mỉm cười. Anh làm em cảm động đó. Á. Bỗng nhiên Hoàng Long đưa tay vòng qua eo rồi kéo tôi vào lòng. Do bất ngờ theo phản xạ tôi la lên sau đó cọ quậy. Đang trong công ty đó. Anh muốn mọi người thấy hay sao? Thấy thì đã sao? Anh lại đang tìm lý do để mà công khai chuyện chúng mình đây. Như thế anh không cần đau đầu suy nghĩ. Anh dã man thật đấy. Cửa thang máy mở ra mà Hoàng Long vẫn còn ôm chặt tôi vào lòng. Bất đắc dĩ tôi phải chống cự nghiến răng nói nhỏ. Anh muốn em thành vấn đề để cả công ty đem ra bàn tán lắm đúng không? Vừa dứt lời thì Hoàng Long nhanh chóng trở mặt, buông tay ra rồi nói như mình vô can. Anh có làm gì đâu? Sau đó đút tay vào túi quần mà hiên ngang bước ra khỏi thang máy. Thái độ ngông cuồng đó làm tôi tức nên đuổi theo. Anh đứng lại cho em. Tự nhiên Hoàng Long đứng lại. Tôi thì do quá đà mà đâm sầm vào người anh, mặt nhăn nhó. Đau chết em. Đau lắm không? Ai bảo em chạy nhanh quá chi? Hoàng Long đưa tay vừa xoa vừa nói. U một cục rồi. Tôi vẫn còn ê ê, nghe vậy bán tín bán nghi. Thật hả? Người anh bằng sắt hay gì mà cứng thế? Đụng cái đã sưng đầu. Anh nói đùa mà em lại bảo như thật. Đúng là biết nhõng nhẽo. Ai thèm, thôi em đi làm việc. Tôi đi về phía trước thì bàn tay đã bị Hoàng Long nắm lại nói. Em biết em làm việc đâu không? Nghe vậy tôi mới sực nhớ. Trước thì tôi làm chung phòng với anh, không biết giờ thay đổi gì không? Vậy em làm đâu anh nói đi. Để anh dẫn em đi. Sau đó Hoàng Long nắm tay tôi đi về phía trước, rồi mở cửa phòng mình ra. Vậy là tôi vẫn ngồi làm trong phòng của anh. Thế mà cũng làm ra vẻ bí mật. Lúc này ở phòng mình, Ly định chờ Hoàng Long đến rồi pha cà phê mang qua cho anh, thì bắt gặp hình ảnh đó của hai người. Cứ nghĩ Trang Đài rời khỏi công ty thì cô có cơ hội tiếp cận Hoàng Long. Nhưng hôm gặp ở nhà hàng, cô đã cố tình khoác tay anh để cho Trang Đài thấy. Lúc này cô rất hả hê, nhưng sau đó chẳng khác nào bị tạt gáo nước lạnh khi Hoàng Long gỡ tay cô ra cùng lời cảnh cáo. Đừng tự ý vượt qua giới hạn cho phép của tôi. Tôi không muốn có lần thứ hai, nếu không tự viết đơn thôi việc. Ly sượng chân với vẻ mặt vô cùng khó coi, sau đó chạy đuổi theo Hoàng Long vô nhà hàng. Bây giờ không ngờ Trang Đài lại trở về đây, thì ánh mắt hiện lên tia ghen tức, hai tay vô thức bấu chặt vào cánh cửa. Vô phòng rồi thì tôi thấy bàn làm việc mình vẫn đặt ở kia, tất cả như chưa có gì thay đổi. Sao lại đứng ngây người ra đó? Có gì không hài lòng à? Không phải, vậy giờ em sẽ làm gì? Không làm gì cả. Em không đùa, em đến đây ngoài làm việc để kiếm tiền sống qua ngày ra, cần phải học hỏi thêm kinh nghiệm. Thì anh vẫn trả lương, cứ ngồi nhìn anh làm việc, em sẽ học được không ít đâu. Thấy Hoàng Long đùa dai, tôi giả vờ dỗi mà đi đến ghế sofa ngồi. Vô tình thấy bài báo đặt trên bàn nên tôi cầm lên xem. Mở ra thì đập vào mắt tôi là tin công ty Hoàng Thiên đã sáp nhập vào công ty của ba tôi. Trên đó còn ảnh của anh ta cùng Tiên và bà ta. Nhìn bọn họ tươi cười mà sự căm hận trong lòng tôi bùng phát. Tôi vò nát tờ giấy báo trong lòng bàn tay mình. Không nghĩ họ đã nhanh như vậy. Đừng vì họ mà làm tay mình đau không đáng đâu. Nhìn thôi anh đã đau lòng. Cầm lấy bàn tay tôi rồi anh nhẹ nhàng tách lấy tờ báo ra rồi nói tiếp. Công ty của anh ta đang gặp khó khăn vì không ký hợp đồng được với đối tác. Trên bờ vực phá sản cho nên bà ta đưa ra giải pháp sáp nhập công ty. Không lý gì mà không chịu. Công ty đó phá sản là chuyện sớm muộn thôi. Vốn dĩ trước kia có được hợp đồng là em nhờ ba giúp đỡ. Mà thôi, chuyện qua rồi, em không muốn nhắc lại. Em đừng buồn, rồi những gì của em và ba nhất định sẽ lấy lại được. Tôi luôn có lòng tin như thế, họ sẽ không thể đắc ý lâu được đâu. Mới đó mà đã đến trưa, Hoàng Long có việc ra ngoài, giờ chỉ mình tôi trong phòng. Định chờ anh về rồi đi ăn trưa thì tôi có điện thoại. Cầm lên xem là số của Trọng Đức. Sau lỡ hẹn vì công tác đột xuất, rồi cả lần ngoài Hà Nội, thì tôi không liên lạc với anh ấy nữa. Không biết giờ gọi tôi có gì không nữa. Alo, anh đi công tác ở nước ngoài mới về thì hay tin ba em. Anh xin chia buồn cùng em nha. Tang lễ của bác anh không đến đưa tiễn được. Em hiểu mà, cảm ơn anh. Anh vừa thấy thông tin công ty Hoàng Thiên sáp nhập với công ty của nhà em hả? Sao thế anh? Lần trước anh ta có tìm đến anh hợp tác, nhưng anh thấy đồng ý. Vì ở công ty anh ta không đáp ứng đủ yêu cầu. Mà giờ em về quản lý công ty hay sao? Em không có. Nếu không em vậy ai? Tôi không biết có nên nói chuyện của mình cho Trọng Đức biết không. Nhưng nghĩ lại Trọng Đức và gia đình anh ấy cũng thân thiết với nhà tôi. Mà tôi xem như một người anh trai nên cũng không giấu. Thật ra có một số việc xảy ra em cũng không biết kể từ đâu nữa. Nhưng giờ công ty của ba em đã bị người dì ghẻ của em lừa cướp hết mất rồi. Sao lại có chuyện đó? Em là con gái, đương nhiên tài sản đứng tên ba em sẽ là của em chứ. Bà ta có di chúc của ba em, nhưng em chắc chắn ba em không lập di chúc như thế. Giờ em gặp anh được không? Anh muốn nói chuyện với em. Anh muốn biết rõ mọi chuyện để giúp em. Tôi nghĩ có thêm người giúp thì cơ hội thắng bà ta sẽ nhiều hơn nên nói. Vậy mình gặp nhau ở nhà hàng hôm bữa nha. Tắt máy xong tôi bỏ điện thoại vào túi sách. Hiện giờ không có Hoàng Long trong phòng nên tôi lấy điện thoại nhắn để biết tôi phải ra ngoài. Xong rồi thì tôi đi ra khỏi phòng làm việc. Xuống đến dưới công ty tôi đón một chiếc taxi rồi đến nhà hàng. Tới nơi trả tiền xong tôi xuống xe rồi đi vào trong nhà hàng. Định gọi hỏi xem Trọng Đức ở đâu thì tôi đã thấy anh ngồi góc bàn đằng kia, tôi liền đi đến. Anh tới lâu chưa? Anh vừa đến thì em đến đó, em ngồi đi. Tôi kéo ghế ngồi xuống thì Trọng Đức lại hỏi. Chắc em chưa ăn trưa đâu hả? Để anh gọi đồ ăn cho em nha. Thôi khỏi đi anh, em uống nước được rồi. Dù tôi nói vậy nhưng Trọng Đức vẫn gọi đồ ăn lên cho tôi và thêm ly nước cam. Em ăn đi, rồi mình vừa nói chuyện cũng được. Không ăn lỡ xỉu anh không chịu trách nhiệm đâu. Không nghĩ đã lâu vậy mà Trọng Đức vẫn còn nhớ. Lúc tôi 12 tuổi gì đó, do lâu nên tôi không nhớ rõ. Bà dẫn tôi sang nhà Trọng Đức chơi. Do không ăn sáng nên khi qua nhà anh ấy tôi đã ngất trong lúc chơi trốn tìm cùng nhau. Bà tôi kể Trọng Đức lúc đó rất hoảng sợ, mặt tái mét chạy vào gọi người ra cứu tôi mà miệng thì nói: con không làm gì Trang Đài hết, em ấy tự ngất. Bà của Trọng Đức khi đó đã quát lớn, nói anh ấy trêu chọc tôi, còn hâm đánh đòn nữa. Nhưng ba tôi đã giải thích bệnh của tôi. Sau khi tôi tỉnh lại thì anh cứ nhắc mãi về việc xém bị đánh oan. Ai nghĩ giờ Trọng Đức vẫn còn nhớ mà nhắc lại. Anh nhớ dai thật đấy. Sao lại không nhớ? Vì lần đó mà anh bị la cho một trận đấy. Thì cũng tại anh trốn kỹ chi, làm em tìm hoài mệt quá mới ngất xỉu. Thôi anh sợ rồi, giờ ăn đi kìa. Tôi cười rồi cầm đũa lên nói. Anh cũng ăn đi. Tôi ăn được vài miếng rồi mới kể lại toàn bộ chuyện xảy ra với mình. Nếu vậy bà dì ghẻ của em không đơn giản chút nào. Mặt nạ của bà ta quá hoàn hảo nên lừa cả em và ba. Chính em dẫn sói vào nhà. Em thật là đứa con bất hiếu. Thôi chuyện đã xảy ra em đừng tự trách nữa. Huống gì em quá ngây thơ, sao thoát khỏi con cáo già như bà ta chứ. Bằng mọi giá em cũng phải lấy lại tất cả. Đó là công sức mồ hôi của ba mẹ em. Em yên tâm, anh sẽ cố gắng hết mình để giúp em. Trọng Đức đưa tay qua cầm lấy tay tôi, nhưng tôi đã rút lại. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Giữa anh và em mà còn nói từ cảm ơn đó nữa sao? Vậy giờ em ở đâu? Anh có căn hộ trống, em tạm thời đến đó ở đi. Em có chỗ ở rồi, anh đừng lo. Vậy hả? À mà em nói lý lịch của bà dì ghẻ, em từng phục vụ quán ba hả? Tôi gật đầu. Dạ, em mới biết chuyện đó gần đây, bà ta thật sự đáng sợ. Em có thể cho anh xem qua được không? Tôi nghĩ việc này cũng không ảnh hưởng gì, nên lấy trong túi sách ra đưa tư liệu của bà Huệ mà thám tử đã thu thập được đưa cho Trọng Đức. Bà ta là vợ bé của Dượng Anh mà. Anh nói vậy là sao? Ngày trước Dượng Anh gặp bồ bên ngoài mà dì anh đâu hay biết. Sau đó dì được người bạn thân của mình thấy chụp hình lại. Cả hai cùng mẹ anh tìm đến tận nơi đánh ghen. Chuyện đó sùm đến mức lên báo. Dì muốn ly hôn nhưng Dượng năn nỉ xin tha thứ và hứa sẽ không gặp lại cô bồ đó. Tuy vậy nhưng gia đình không còn hạnh phúc nữa. Dì vì con cái nên chịu đựng. Sau đó Dượng mắc bệnh nặng rồi qua đời. Nhưng nếu vậy lúc đó anh cũng còn nhỏ mà sao lại biết? Đến lớn mẹ anh mới kể lại, còn có ảnh của bà ta cùng Dượng mà thám tử chụp được. Vậy anh có nghe chuyện bà ta có thai với vị đại gia kia không? Chuyện này anh không biết. Vậy bà ta có con với Dượng anh sao? Em không biết. Nhưng trong đó nói có thai bị đánh ghen rồi đại gia bỏ xấu mặt nên đã bỏ đi đâu rất lâu rồi mới trở lại nghề cũ. Rồi gặp tiếp một đại ca. Vậy để anh đi gặp dì anh hỏi thử xem. Dì anh ở đâu? Anh có thể đưa em đi cùng không? Dì anh ở Củ Chi, nếu vậy giờ anh đưa em đi luôn nha. Tôi nghĩ biết đâu từ dì của Trọng Đức, tôi biết thêm ít nhiều về bà ta nên mới muốn đi cùng Trọng Đức. Đứng lên định đi thì Trọng Đức có điện thoại nên nói đi nghe bảo tôi đợi chút. Trong khi ngồi đợi, tôi cũng lấy điện thoại gọi báo cho Hoàng Long biết, thì có tiếng nói hơi quen vang lên phía sau tôi. Sao anh lại đưa em đến nhà hàng này? Tôi liền nhìn lại thì thấy bà Huệ, bất ngờ hơn người đi cùng bà ta lại là chú Thanh. Tôi không nghĩ hai người đó lại biết nhau, sợ họ thấy tôi. Tôi liền cúi sát đầu mình xuống, chờ khi họ đi lên phía trên thì tôi cũng đứng dậy. Đoán cả hai nhất định có mở ám nên tôi không đợi Trọng Đức trở lại mà một mình đi lên tầng. Đến nơi tôi thấy có nhiều phòng, không biết họ ở phòng nào hết. Tiến đến xem nhưng cửa đóng không thể nhìn thấy bên trong. Tinh tinh tinh. Lúc này có điện thoại gọi đến, lấy ra xem thì tôi thấy của Trọng Đức. Chắc trở lại không thấy tôi nên gọi. Tôi định nghe máy thì chợt nhìn thấy bóng dáng bà Huệ ở phòng phía trước, từ trong phòng bước ra. Vừa hay cửa phòng gần ở chỗ tôi đang đứng mở cửa, tôi nhanh chóng bước vào lánh tạm để bà ta không phát hiện. Trang Đài, sao em biết anh ở đây mà đến? Tôi nghe giọng của Hoàng Long thì quay lại, anh đang ngồi cùng một người khác nữa. Tôi nhớ không nhầm thì đây là đối tác mà lần trước ra Hà Nội cùng anh để gặp, hình như là Chủ tịch Bình. Tôi lúng túng không biết phải làm gì, gượng cười tôi nói. À, em nghe người trong công ty nói nên đến tìm. Vậy hả, em ngồi đi. Chắc em nhớ chú Bình lần trước ra Hà Nội gặp chứ. Tôi gật đầu với chú Bình. Dạ, chào chú vào Sài Gòn lúc nào ạ? Chú vừa vào lúc sáng, có công việc sẵn hẹn gặp Hoàng Long đây. Chú còn định sẽ đến gặp thăm ba cháu, không nghĩ lại gặp cháu ở đây. Nghe chú nhắc đến ba thì tôi buồn bã mắt đỏ hoe. Cảm ơn chú đã có lòng, chỉ là ba cháu vừa mất cách đây không lâu rồi ạ. Chú Bình có vẻ kinh ngạc. Anh Giai mất rồi sao? Mà làm sao mất vậy cháu? Ba cháu bị đột quỵ ạ. Tội cháu quá. Chú nhớ cách đây mấy tháng có vào rồi gặp ba cháu. Trông ba cháu vẫn khỏe mạnh lắm, không nghĩ lại ra đi như thế. Chuyện đời vô thường thật mà. Chú xin chia buồn với cháu nha. Cháu cũng đừng quá đau buồn, cố lên nha cháu. Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Lúc này Hoàng Long lên tiếng nói. Vậy mình quyết định như thế nha chú. Ừ, cứ như cháu nói. Giờ chú có việc gấp đi trước. Hôm nào sắp xếp chú sẽ đến nhà đốt cho anh Giai nén nhang nha. Dạ, con cảm ơn chú. Hoàng Long đứng dậy bắt tay với chú Bình. Hẹn gặp lại chú. Ok cháu, thôi chú đi nha. Chú Bình đi rồi thì tôi mới nhớ lại chuyện của bà Huệ nên đi đến cửa nhìn về căn phòng đang đóng cửa kia. Em có chuyện gì vậy? Hoàng Long đứng phía sau lên tiếng hỏi. Tôi đáp lại mà không nhìn anh. Em thấy bà ta đi cùng chú Thanh vào đây. Hai người họ ở phòng bên kia. Vậy là hai người quen nhau? Em không ngờ bà ta quen cả chú Thanh, trông hai người thân mật lắm. Chết họ ra. Tôi vội quay người vào rồi khép hờ cánh cửa lại. Bà ta cùng chú Thanh vừa đi vừa cười nói với nhau. Đặc biệt chú Thanh còn vòng tay qua eo của bà ta nữa. Trông họ dường như không phải bạn bè bình thường. Ý anh là quan hệ kia à? Ừ. Hoàng Long bỏ đi vào trong rồi ngồi xuống ghế. Tôi cũng đi theo vào. Lúc này tôi nghĩ đến kết quả viên thuốc lần trước. Nếu như là lúc trước thì tôi còn tin. Nhưng bây giờ chú Thanh quen bà ta thì tôi sợ kết quả đó không đúng sự thật. Nếu như vậy thì viên thuốc em đưa chú Thanh kiểm tra có khi nào đó là kết quả giả. Không nói cũng biết chắc chắn rồi. Chuyện của em làm gì ông ta không nói. Mà như thế càng thấy rõ sự mờ ám của bà ta. Em thật ngu mà. Nếu lúc đó nói với anh sớm thì đã khác. Không trách em được. Vì em đâu biết mà bà ta có những mối quan hệ rộng hơn bình thường. Mà chú Thanh là bạn của ba em, sao chú ấy lại làm thế? Không biết hai người họ qua lại từ khi nào. Bọn họ một người là bạn, một người là vợ, gian díu đâm sau lưng ba em. Tôi vô cùng phẫn nộ, không kìm được sự tức giận trong lòng mình. Bà ta quá đáng sợ. Em phải bình tĩnh. Giờ biết như thế thì mình càng phải cẩn thận hơn. Em biết rồi. Giờ nói thật anh biết, sao lại có mặt ở đây? Hoàng Long ôm tôi ngồi lên đùi mình. Tôi cứ tưởng lúc nãy trả lời xong rồi. Vậy mà giờ anh còn hỏi lại. Nãy em trả lời rồi mà. Em nghĩ anh tin. Chuyện anh ở đây đâu ai trong công ty biết. Vậy sao lúc nãy anh không vạch trần em luôn đi? Có mặt chú Bình nên anh không tiện nói thôi. Giờ nói anh biết được rồi chứ. Tôi cầm lấy tay anh mân mê. Ngón tay của anh vừa dài lại thon, đẹp hơn cả tay con gái nữa. Thật ra thì em có hẹn với Trọng Đức ở đây. Ấy chết, em bỏ lên đây mà không nói. Nãy anh ấy điện em cũng không kịp nghe. Chắc giờ đang lo lắng kiếm em. Coi em có cần khẩn trương vậy không? Không thấy em thì anh ta tự khắc về thôi. Không đâu, em và anh ấy hẹn nhau đến nhà dì của anh ấy mà. Tại sao đến nhà dì của anh ta? Chuyện này dài lắm, để em gọi cho anh ấy rồi nói anh nghe sau. Tôi lấy điện thoại gọi cho Trọng Đức. Vừa đổ chuông thì bên kia đầu dây anh ấy đã nghe máy. Em đi đâu vậy? Em có việc gấp nên không kịp nói với anh. Mà giờ anh còn ở nhà hàng không? Anh còn. Vậy anh cứ ngồi đó đợi em nha. Em xuống ngay. Chưa kịp tắt máy thì điện thoại đã bị Hoàng Long cướp lấy. Còn gặp nhau nữa à? Thì em phải đi đến nhà dì anh ấy nữa mà. Anh không muốn em ở gần anh ta quá. Anh ghen à? Ừ. Tôi nghe vậy thì bật cười. Không nghĩ Hoàng Long vậy mà cũng là hũ giấm chua. Anh không được quyền ghen khi em là người yêu của anh sao? Tôi bĩu môi trêu anh. Yêu khi nào chứ? Đang yêu. Sau này cũng yêu và mãi mãi cũng yêu. Tôi vòng tay lên cổ của Hoàng Long rồi nhìn anh mỉm cười. Nếu vậy sao còn ghen làm gì? Mà em xem anh Đức Trọng như anh trai mà thôi. Nhưng anh ta thì không như vậy. Anh ta có ý với em. Tim em giờ đã có người ngự trị mất rồi. Chính người đó đã sưởi ấm trái tim em, xuất hiện đúng vào những lúc em đang cần bờ vai để tựa vào, quan tâm chăm sóc cho em từ những việc nhỏ nhặt. Cũng chính nhờ tình yêu đó mà em có thêm sự mạnh mẽ, bước ra khỏi chướng ngại trong lòng mình. Có thể cho anh biết đó là ai không? Cái nhếch môi cười như không cười cùng gương mặt ngạo mạn của Hoàng Long lúc này thật sự rất bad boy. Với một người không quen chỉ lần đầu nhìn, phải có thể nghĩ anh là người đàn ông nguy hiểm. Nhưng tôi khi đã quá hiểu thì nó thành một điểm cuốn hút. Anh thừa biết rồi mà còn hỏi. Nhưng anh thích được nghe em nói. Em yêu anh. Tôi cứ tưởng lời nói này sẽ rất khó thốt ra. Nhưng khi đã nói ra rồi thì tôi mới biết không hề khó khăn như mình nghĩ. Trước đó tôi đã chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng tôi chưa chính thức thổ lộ với anh. Lúc này Hoàng Long như bất động. Anh không nói gì hay có biểu cảm nào khác. Không lẽ không nghe tôi nói? Anh nghe em nói gì không? Anh nghe. Anh nghe mà không có chút biểu đạt gì hết vậy. Anh đang nghĩ. Nghĩ gì? Nghĩ đây là mơ hay hiện thực? Đã từng nhiều lần ước được nghe tiếng em nói yêu anh. Không biết cảm giác thế nào, chắc anh sẽ nhảy cẫng lên trong sung sướng hay hô to cho mọi người biết. Giờ nghe được rồi thì nó vượt xa những gì mà anh dự đoán. Cảm xúc trong lòng anh chẳng khác gì quả bom vừa được kích nổ. Niềm vui và hạnh phúc quá lớn, làm cho anh đơ như pho tượng. Tôi mỉm cười vì vẻ mặt của Hoàng Long bây giờ trông như thằng ngốc, song cũng rất đáng yêu. Anh làm em hết hồn. Trang Đài. Hử? Tôi ngơ ngác không biết anh kêu mình làm gì, thì môi anh đã phủ lên môi tôi. Sự nhẹ nhàng của anh tựa hồ những cơn sóng lăn tăn, không vồ vập cũng không quá dữ tợn, mà đều đều yên ả, làm cho tôi như đắm chìm mà ngủ quên theo. Tôi dần hụt hơi thì anh mới chịu rời khỏi. Tôi ngượng ngùng ép vào vai anh, bỗng bên tai có hơi thở nhẹ đều phả vào giống như điệu ba lát nhẹ nhàng bay bổng. Sau đó là giọng nói ma mị vang lên. Anh yêu em. Tôi mỉm cười trong hạnh phúc. Yêu và được yêu là sự đồng điệu của hai trái tim, hai con người có chung cảm xúc và thấu hiểu đối phương. Không phải lời hoa mỹ, nhưng khi là người mình yêu thì đều là đường ngọt. Sau đó tôi và Hoàng Long đi xuống để tìm Trọng Đức. Tôi cũng kể với anh chuyện bà ta chính là bồ của Dượng Trọng Đức. Lần này muốn đến gặp dì của anh ấy để hỏi thêm chuyện năm đó về bà ta, biết đâu sẽ có ích. Nghe xong anh cũng muốn đi cùng tôi và Trọng Đức. Chuyện đến nhà ông luật sư Hà thì để sau. Đến chỗ bàn thì tôi thấy Trọng Đức ngồi đó. Tự nhiên tôi thấy áy náy vì không nói gì còn để anh ấy đợi. Tiến đến tôi nói. Em xin lỗi, vội quá không kịp nói anh. Giờ mình đi luôn nha. Trọng Đức nhìn Hoàng Long rồi hỏi. Anh ta đi cùng anh và em luôn à? Tôi gật đầu. Anh yên tâm, Hoàng Long cũng đang giúp em nên muốn đi cùng chúng ta. Nhìn anh có vẻ không thích tôi đi cùng thì phải. Mà anh đừng lo, tôi và Trang Đài sẽ đi xe riêng của mình. Anh chỉ việc chỉ đường là được. Nói rồi Hoàng Long nhìn qua tôi, còn vòng tay ôm lấy eo tôi. Em ngồi xe với anh nha. Có mặt Trọng Đức tôi hơi ngại, định gỡ tay Hoàng Long thì Trọng Đức đã lên tiếng. Tôi thấy cậu nên giữ chừng mực một tí. Thế nào là chuẩn mực? Tối thiểu không nên đụng chạm vào người khác, nhất là đó còn là con gái. Tôi là đàn ông thẳng nên sẽ bị cuốn hút với gái đẹp. Đương nhiên với người mình thích, tôi sẽ có hành động thân mật. Không lẽ giờ tôi đi ôm anh? Tôi thấy vẻ mặt Trọng Đức có phần khó coi nên lên tiếng giảng hòa. Anh đừng để ý Hoàng Long nói đùa thôi. Ai bảo anh đùa? Tôi không muốn hai người tiếp tục cãi nhau nên kéo Hoàng Long nói. Thôi, mình đi đi anh để trễ. Em với Hoàng Long đi chung xe, anh lái xe của mình đi trước chỉ đường nha. Nói rồi tôi cùng Hoàng Long ra khỏi nhà hàng trước. Vừa đi tôi vừa trách. Tự nhiên nói những lời đó với anh ấy chi vậy? Do anh ta bắt bẻ anh trước mà. Mà anh chắc anh ta để ý em. Làm gì có, anh lại nghĩ đi đâu nữa? Còn không phải anh bảo vệ chủ quyền à? Mong anh ta thông minh, nhìn tự khắc hiểu em là hoa có chủ, đừng có ý nhòm ngó. Ai mà thèm em đâu, anh ở đấy cảnh báo. Sao không có, anh đang thèm muốn. Tôi vả lên miệng của Hoàng Long khi mà anh đang làm ra dáng vẻ không đàng hoàng. Nghiêm túc lại cho em. Sao em mạnh tay vậy, sưng cái miệng anh hết rồi, làm sao hôn em được? Hình như chưa sưng mấy để em vả thêm. Hoàng Long lại làm chiêu làm nũng chu mỏ ra ăn vả. Nhưng tôi đâu dễ mắc bẫy. Em đúng là ác mà. Thế mà có người yêu thì tại anh gu mặn được chưa? Mặn thật mà. Dám yêu người mình gọi là chị. Chắc em ngọt. Em là viên kẹo ngọt chút ba chút. Còn anh chính là vựa muối mặn lè mặn chát. Đã đến xe, tôi lè lưỡi trêu Hoàng Long rồi mở cửa nhanh vào xe ngồi trước. Bên cạnh Hoàng Long, tôi như trở về cái tuổi đôi mươi hồn nhiên vui vẻ. Thứ mà tôi đã lãng quên khi sống trong cuộc hôn nhân miễn cưỡng. Khi một người phụ nữ gặp được người đàn ông tốt, cả đời này chẳng cần trưởng thành. Nếu một người phụ nữ ngày càng trưởng thành, ngày càng kiên cường, đó là bởi người đàn ông đó chưa đủ tốt. Sau đó tài xế chở tôi vào Hoàng Long, chạy theo phía sau xe của Trọng Đức. Gần một tiếng lái xe thì cũng đã đến nơi. Đó là một ngôi nhà khang trang có cổng cao kiên cố. Bên trong sân ngoài cây kiểng ra thì còn có cả cây ăn trái. Xe chạy vào trong thì tôi bước xuống xe. Cảm nhận đầu tiên ở đây chính là bầu không khí trong lành. Do không gần với trung tâm ồn ào náo nhiệt nên bên trong yên tĩnh. Lúc này tôi hỏi Trọng Đức. Dì của anh sống với ai? Dì anh ở một mình Nhà có thêm người làm vì con của dì đều đi làm để tiện cho công việc, thì ở trong trung tâm. Lâu lâu con dì sẽ về thăm dì. Thôi, mình vào trong đi. Dạ. Trọng Đức chỉ nói với tôi, còn Hoàng Long thì làm lơ. Tôi nghĩ chắc là vì chuyện khi nãy tôi nói nhỏ. Tại cái miệng của anh hết. Với anh, em mới quan trọng, còn hết thảy anh không quan tâm. Tôi mỉm cười. Người đàn ông này đúng là lạnh lùng với tất cả, chỉ ôn nhu ấm áp với mỗi mình tôi. Đi vào đến phòng khách thì Trọng Đức nói, hai người ngồi đi. Sau đó thì hỏi cô vừa ra mở cổng, chắc là người làm trong ngôi nhà này. Cô Bảy, dì con đâu rồi? Dạ, bà chủ ở trên phòng, cậu đợi để tôi lên kêu. Vậy cô lên nói với dì có con đến. Dạ. Sau đó cô Bảy đi lên trên lầu. Trọng Đức rót nước mời tôi. Em uống nước đi, chút gì anh xuống thôi. Dạ. Hoàng Long không chịu yên mà lên tiếng hỏi, thế nước của tôi đâu? Cậu có tay không biết tự rót hay sao? Anh là chủ nhà thì anh phải mời khách chứ. Khách nào chứ, khách không mời tự đến thì tôi không phận sự phải tiếp. Tôi uống nước mà không nhịn được phải cười. Hai người này hình như kiếp trước nợ nần gì nhau mà giờ thành oan gia như thế. Thế vậy tôi mới nói với Hoàng Long, để em rót cho. Thôi, em rót chi bằng anh tự rót uống, chứ không như một số người nhỏ mọn quá. Cậu nói ai nhỏ mọn hả? Ai có tật giật mình thì là người đó. Cậu có tin tôi đuổi cậu không? Nể mặt trang đài tôi mới để cậu đi thôi. Anh có phải chủ nhà đâu mà có quyền đuổi tôi. Đây là nhà gì của tôi? Trọng Đức đến chơi hả con? Nghe tiếng nói phát lên ở phía sau, tôi quay lại nhìn thì là phụ nữ tuổi trung niên, da rẻ hồng hào khỏe mạnh. Chắc đây là dì của Trọng Đức. Lúc này tôi huých tay Hoàng Long nói nhỏ, anh nghiêm túc lại đi. Hai người này là ai? Đi cùng con hả? Dạ dì, đây là Trang Đài, em mới thân với con từ lúc nhỏ. Tôi cúi đầu chào. Dạ con chào dì. Hoàng Long cũng chào. Con chào dì, con tên Hoàng Long. Dì của Trọng Đức nhìn chúng tôi gật đầu cười rồi ngồi xuống ghế. Lâu rồi nhà này mới thấy nhiều người đông vui thế này. Hình như dì của Trọng Đức có vẻ buồn và cô đơn trong chính căn nhà của mình. Mấy em không thường về thăm dì hả dì? Tụi nó bận công việc nên ít về lắm, có khi tháng mới về. Mà có khi nào về cùng nhau, đứa này về chút rồi lại đi, sau lại đứa khác về rồi cùng đi. Không có ở nhà được lâu, một mình dì thui thủi buồn lắm con ơi. Dạ, hay dì xuống ở với mấy em luôn đi, gần nhà con tới lui cũng vui. Thôi, xuống đó ồn ào chị chịu không nổi. Mà quên, mấy đứa hôm nay tới đây có việc gì không? Dạ cũng có chút việc muốn hỏi dì đấy ạ. Có chuyện gì hả con? Dạ chuyện này có liên quan đến cô bồ ngày xưa của Dượng đó dì. Tôi nhìn thấy dì của Trọng Đức có vẻ buồn khi nhắc về quá khứ. Mà cũng đúng, ai lại vui khi người khác nhắc đến bồ của chồng mình cơ chứ. Sao lại liên quan đến người đàn bà đó chứ? Cái này để Trang Đài nói với dì sẽ tiện hơn. Dì của Trọng Đức nhìn tôi. Lúc này tôi hơi áy náy không biết mở lời thế nào thì dì nói. Có gì con cứ nói đừng ngại. Bên cạnh Hoàng Long nắm chặt tay tôi, hít thở sâu một hơi cố bình ổn tâm trạng, vì khi nghĩ đến bà ta là trong lòng tôi trào dâng sự căm hận đến xương tủy. Dạ chuyện là thế này ạ. Sau khi nghe tôi kể xong thì dì của Trọng Đức thở dài. Người đàn bà này chứng nào tật đó, thói xấu không bỏ vẫn đi phá hoại gia đình người khác. Ngày xưa gia đình của dì xém đổ vỡ cũng vì nó. Tuy sau đó chồng dì cắt liên lạc với nó, nhưng mà tình cảm trong lòng dì đã chịu tổn thương sâu sắc. Sự phản bội làm sao dì xem như không có gì. Vì mấy đứa nhỏ dì chấp nhận tha thứ, nhưng vợ chồng cũng nhạt phai, ở với nhau vì trách nhiệm. Không lâu chồng dì bệnh nặng, thời gian rồi cũng mất. Tôi hiểu cảm giác của dì Trọng Đức lúc đó vì bản thân tôi từng trải. Có thể tôi may mắn hơn, vì tình cảm đơn phương nên tuy tổn thương nhưng cũng không đến mức quá lớn. Chỉ khi cả hai yêu nhau đi đến hôn nhân có con thì đã xem nhau là tất cả. Nếu một trong hai mà phản bội thì đó chính là tội ác. Con xin lỗi vì khơi gợi cho dì ký ức đau buồn. Không sao, lúc đó dì có đau buồn nhưng thời gian cũng đã qua lâu. Giờ với dì nó không khác gì vết ố trên tờ giấy kết hôn. Trọng Đức, Con lên phòng dì, ở ngăn tủ có cái hộp đem xuống đây cho dì. Dạ. Trọng Đức đi lên lầu, một lát sau thì trở xuống, trên tay là cái hộp nhỏ. Phải hộp này không dì? Ừ, đưa cho dì. Bên trong là gì vậy dì? Dì Trọng Đức mở ra, bên trong tôi thấy có quyển album và phong bì đã cũ phai màu theo thời gian. Này là của thám tử Tư mà dì thuê để theo dõi người đàn bà đó. Số trước đó dì đã đốt bỏ, còn cái này gửi sau dì chưa xem đến, mà dì cũng không muốn xem. Nhiều lần muốn bỏ mà dì lại thôi, vì nó giúp dì nhớ đến sự phản bội của người đàn ông mình hết lòng yêu thương tin tưởng. Còn này là thứ vô cùng quý giá với dì, người bạn thân nhất của dì. Nhờ nó dì mới phát hiện bộ mặt của người chồng chung chăn gối. Một người tốt như vậy mà ông trời bất công. Tôi tò mò, bạn dì sao hả dì? Không biết ai ác độc bắt cóc mất đứa con trai dẫn đến trầm cảm. Trong lúc đi tìm kiếm con thì gặp tai nạn xe mà mất. Chỉ chụp chung với nhau vài tấm ảnh dì giữ cất đến giờ. Dì Trọng Đức mở album ra. Bên trong là ảnh hai người phụ nữ chụp hình cùng nhau cười rất tươi. Tôi nhìn ra một người là dì, người còn lại chắc là bạn mà dì nói. Cả hai lúc còn trẻ đều rất là đẹp. Dì và bạn dì ai cũng đẹp hết. Dì cho con xem nha. Ừ, con xem đi. Tôi cầm lấy chưa xem thì Hoàng Long bên cạnh đã giật mà hỏi, bạn của dì tên Loan đúng không? Đúng rồi, sao con biết được, con quen bạn dì hả? Tôi cũng sửng sốt khi mà Hoàng Long lại biết bạn của dì Trọng Đức. Tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời từ anh. Thật ra đây là mẹ của con. Sao? Loan là mẹ của con. Nhưng mà bạn của dì chỉ có mỗi một đứa con trai mà thôi. Không lẽ? Dạ, con chính là đứa trẻ bị bắt cóc năm đó. Con may mắn gặp và nhìn nhận ba cách đây không lâu nên mới biết chuyện của mẹ. Ông trời cũng khéo sắp đặt cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Hóa ra chúng ta đều là người thân quen hết. Dì không ngờ con của Loan giờ lớn như vậy. Ba con vẫn khỏe chứ? Năm đó sau khi Loan mất không tìm được tung tích của con, ba con suy sụp chán nản mà quay về Mỹ. Từ đó mất hẳn liên lạc. Cảm ơn dì, ba con khỏe. Mà sao con gặp được ba con? Trước đó thì con sống thế nào với ai? Hoàng Long kể hết mọi chuyện cho dì của Trọng Đức nghe. Sau khi nghe xong thì dì xúc động nói, chắc Loan ở trên trời đã phù hộ cho hai ba con gặp nhau và nhìn nhận lại nhau. Trong cây rồi cũng còn có chút gì may mắn khi con vẫn khỏe mạnh trưởng thành, chỉ tiếc cho Loan. Nói đến đây dì Trọng Đức không kìm được mà khóc. Tôi nhìn Hoàng Long nói, anh qua đó với dì đi. Hoàng Long đứng lên qua ngồi cạnh dì an ủi, dì đừng buồn nữa, mẹ con ván số nên gặp nạn. Mẹ trên trời cũng không mong thấy dì vì mẹ mà buồn đau như vậy. Dì và mẹ con là bạn thân học từ thời đại học. Dì lập gia đình trước, còn Loan thì theo đuổi công việc hướng dẫn viên du lịch của mình. Sau đó thì mẹ con quen ba con. Cả hai yêu rồi lấy nhau, ba con định cư bên Mỹ. Nhưng vì mẹ con mà đã về Việt Nam sống khi con được 3-4 tuổi. Cứ tưởng bình yên hạnh phúc thì giông bão kéo đến phá tan hết tất cả, cướp đi người bạn thân nhất của dì. Ba con cũng vì nỗi đau mất mẹ mà tung tích con thì biệt tăm. Ai cũng bảo lành ít dữ nhiều. Ba không muốn ở đây vì nhìn cảnh nhớ người, ba không chịu được mới trở về Mỹ. Giờ hai ba con gặp nhau cũng xem như là một chuyện vui. Mà nhìn con rất giống mẹ con, đều rất đẹp. Hồi còn học mẹ con là hoa khôi của trường đó. Ảnh dì lúc trẻ cũng rất đẹp. Nghe tôi nói, dì Trọng Đức liền nhìn tôi cười. Tuy đã lộ nếp nhăn theo thời gian, nhưng dì vẫn giữ được nét đẹp riêng của mình. Già rồi, đâu thể so với bọn trẻ các con. Thật sự cậu ta là con trai bạn dì hả dì? Trọng Đức dường như vẫn chưa tin nên hỏi lại. Ừ con, mà dì chuyện năm đó mẹ con bắt gặp, nên cho dì biết hay sao? Đúng rồi, lúc đó dì mảy may cho rằng chồng dì đi công tác. Nào ngờ Loan gọi báo cho dì là thấy chồng dì đi cùng một người phụ nữ trông rất thân mật, còn gửi ảnh sang cho dì. Lúc nhìn thấy ảnh dì rất sốc, sau đó dì vờ như mình không biết chuyện gì, tỏ ra bình thường gọi hỏi chồng. Thì vẫn đinh ninh bảo mình đang ở Nha Trang chưa xong công việc, chắc phải mấy hôm nữa mới về. Lúc đấy thì lòng tin sụp đổ, đau khổ khi biết mình bị phản bội, làm cho dì gần như mất lý trí. Dì muốn đến đó gặp tận mặt để mà nói cho rõ, nhưng rồi Loan khuyên dì bình tĩnh. Sau đó dì tìm thám tử điều tra, biết nhà riêng họ đang ở là do chồng dì mua, có đầy đủ chứng cứ. Dì và Loan cùng chị của dì là mẹ Trọng Đức đã đến tận nơi. Lúc đó chồng dì rất bất ngờ, còn người đàn bà đó không hề sợ, ỷ có chồng dì còn trơ mặt thách thức. Dì không làm gì vì ngại bẩn tay. Dì quăng đơn ra kêu ông ta ký thì có thể công khai bên cạnh người đàn bà đó. Ông ta im lặng, còn người đàn bà đó nắm tay thúc giục. Cuối cùng ông ta quỳ xuống cầu xin dì tha thứ, nói sẽ cắt đứt mọi liên lạc với người đàn bà đó. Không phải ông ta hối hận chỉ vì một khi ly dị, ông ta sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Sự nghiệp cùng tài sản lúc đó đều của nhà dì cho, đứng tên dì hết, ông ta chỉ vô làm rể và hưởng mà thôi. Sau đó thế nào dì? Dì cùng Loan và chị dì quay về mặc kệ ông ta. Sau đó ông ta về nhà và tiếp tục xin lỗi. Dì vì mấy đứa nhỏ mà tha thứ, nhưng lòng dì thì đã chết từ giây phút ông ta phản bội, sống vì trách nhiệm với con cái. Sau đó không bao lâu ông ta mắc bệnh nặng, còn người đàn bà đó thì cũng đi biệt tích. Căn nhà đó do ông ấy mua nên dì cũng lấy lại. Tôi nhớ trong tài liệu, Hoàng Long nhờ người điều tra thì bà ta có thai với chồng của dì Trọng Đức, mà không nghe dì nói gì tới. Thế còn đưa bé con của bà ta vào giường? Nói đến thì mới biết, hóa ra chồng dì chỉ đổ vỏ. Còn ai ăn ốc thì không biết, vì người đàn bà đó quen rất nhiều đàn ông, không riêng ông ấy. Chỉ do ông ta mê muội mà bị lừa thôi. Sao dì biết được đó không phải con của Dượng hả dì? Kể ra dì cũng yếu lòng, vì khi ông ấy hấp hối có nói đến đứa bé và cầu xin dì, bảo con của mình, nó vô tội, muốn dì cho số tiền để người đàn bà đó lo cho đứa bé. Trước mặt ông ấy dì cứng rắn từ chối, nhưng sau lưng dì cho người tìm kiếm xem cô ta ở đâu, nếu không muốn nuôi thì khi đó dì sẽ bắt và trả lại cho số tiền. Cuối cùng thì cũng biết được bệnh viện nơi người đàn bà đó đẻ. Dì tìm đến, trước khi quyết định gặp, dì đã bỏ tiền nhờ y tá lấy tóc của đứa bé đó làm xét nghiệm ADN, xem đúng con của chồng dì không. Vì dì biết người đàn bà đó trước khi sống với chồng dì làm công việc hơi phức tạp, không ngoài dự đoán đứa bé không hề có huyết thống với chồng dì, vì thế dì cũng không gặp mặt người đàn bà đó. Trở về nhà dì không có nói lại cho ông ấy nghe, nhưng chị dì thì khác. Có thể vẫn tức giận cho dì nên đã lỡ miệng nói ra, ông ấy vì sốc mà ra đi. Vậy là bà ta có con, tính đến giờ thì cũng đã trưởng thành, nhưng mà đứa bé đó ở đâu? Vì sau đó bà ta theo một tên đại ca rồi đến nơi khác, không thấy nhắc đến đứa bé nào hết. Lúc này tôi nhớ lại Tiên, bà ta nói là con nuôi, trong khi hoàn cảnh mà bà ta dựng lên tất cả đều là bịa đặt, thì liệu con nuôi có phải là con nuôi? Huống gì cách bà ta đối xử với Tiên vô cùng tốt, mà một người thâm độc như bà ta không lý đi thương con người ta còn con mình thì ở nơi đâu không biết. Trừ khi con bà ta là gái hay trai gì? Là gái. Sau đó bà ta thế nào dì biết không? Chồng dì mất dì cũng không muốn dính líu nữa, huống gì đó cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Đám tang chồng dì xong ít hôm thì thám tử gửi đến phong bì, người dì thuê điều tra người đàn bà đó. Trả tiền xong dì không đem đến mà bỏ hộp đến giờ. Là cái này hả dì? Ừ. Hoàng Long đưa tay cầm phong bì trong cái hộp lên. Tôi cũng tò mò không biết bên trong là gì. Đến khi Hoàng Long mở ra thì chỉ có một tấm ảnh duy nhất. Có một đôi vợ chồng đang đứng nói chuyện gì đó với người phụ nữ. Do phía quay lưng về máy ảnh nên không thể nhìn rõ được mặt. Thế vậy tôi lên tiếng hỏi. Đây là gì? Dì của Trọng Đức cũng nhìn đến. Dì cũng không biết. Nhìn họ lạ, dì chưa gặp bao giờ. Hoàng Long vẫn đang chăm chú nhìn tấm ảnh mà không nói gì. Không biết đang suy nghĩ gì nữa. Bỗng nhiên anh lật phía sau tấm ảnh lại thì có dòng chữ. Dung, con mang đến cho gia đình này. Tôi thắc mắc. Dung là ai? Dung là tên của người đàn bà đó. Tôi nghe dì Trọng Đức nói thì hiểu bà ta đã thay tên đổi họ. Cũng đúng với cái quá khứ như thế nên bà ta phải phủi sạch sẽ để mà câu con mồi khác. Không may tôi và ba đã mắc bẫy. Anh nhớ hình như đây là ba mẹ của Tiên. Tôi quay qua Hằng Long. Anh nói ai? Người trong ảnh này. Ngay đến đây thì tôi đã chắc chắn điều mình nghĩ là đúng. Tiên là con gái ruột của bà ta chứ không phải con nuôi gì hết. Thì ra bà ta muốn từng bước đưa con gái mình vào nhà của em. Trước tiên dùng danh nghĩa là con nuôi. Tiếp đến gỡ bỏ mặt nạ mà tống em ra đường. Như thế mẹ con hai người họ ngang nhiên chiếm đoạt mọi thứ. Người đàn bà đó quá đáng sợ. Chuyện năm đó như thế mà không biết hối cải tu tâm dưỡng tính. Nếu đã là người tham vọng thì sẽ không bao giờ thay đổi đâu gì ạ. Trọng Đức nãy giờ ngồi im lặng theo dõi câu chuyện, đến giờ mới lên tiếng nói. Con nói đúng, loại người này mưu mô rất khó đối phó, nên mấy đứa phải cẩn thận. Dạ, bọn con biết rồi dì. Sau đó dì Trọng Đức mời chúng tôi ở lại dùng bữa cơm. Tôi nhìn ra dì rất vui, nhất là đối với Hoàng Long, dì hỏi thăm rất nhiều chuyện. Khi nhắc đến việc mình sống ở đâu suốt thời gian dài, thì Hoàng Long lại tránh né. Có thể sự thật người ta đã nuôi dưỡng mình, còn xem là người thân nhất, lại liên quan đến bi kịch của gia đình mình, là một sự đau khổ đến nhường nào. Vì thế khó trách anh không muốn đối mặt. Em ăn nhiều vô đi, nhìn em ốm lắm đấy. Trọng Đức gắp thức ăn bỏ vào chén của tôi. Chưa gì thì Hoàng Long đã dùng đũa gắp lấy rồi nói. Cô ấy không thích ăn cái này. Sao cậu biết chứ? Đương nhiên tôi phải biết rồi. Không ai hiểu người phụ nữ của mình bằng chính mình hết. Tôi đang ăn cơm mà muốn sặc. Ở đây đang có gì Trọng Đức mà Hoàng Long lại nói thế? Gì mà người phụ nữ của mình chứ? Tôi huých tay nói nhỏ vừa đủ hai người nghe. Anh lại nói linh tinh gì thế? Anh đang chứng tỏ cho anh ta bỏ cuộc vì vốn dĩ anh ta đã thua ngay vòng loại rồi. Không biết sao lại có một người tự tin như thế không biết. Tôi lườm. Anh chưa uống rượu mà say rồi à? Ừ, anh say thật. Nhưng không phải say rượu mà là say em. Tôi bất giác đỏ mặt. Cảm giác nóng dần lên. Tôi chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu mà ăn tiếp. Khi ngước lên vô tình tôi chạm phải ánh nhìn của Trọng Đức. Có thể anh đã nghi ngờ mối quan hệ của tôi cùng Hoàng Long thì phải. Ăn cơm xong thì chúng tôi tạm biệt dì Trọng Đức ra về. Dì nói lúc nào rảnh thì liên dì chơi. Hoàng Long cũng đã hứa nhất định sẽ trở lại đây sớm. Có thể vì tình cảm thân thiết của dì và mẹ Hoàng Long, cho nên dì ngỏ ý nhận Hoàng Long làm con nuôi. Anh cũng vui vẻ nhận lời. Có thể từ dì anh cảm nhận được tình mẹ, thứ mà anh đã bị những kẻ xấu xa đăng tâm chưa cắt, để rồi anh phải vay mượn từ người khác, không phải ai xa lạ mà lại chính là những người tạo nên bi kịch. Mẹ giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Con sẽ sớm lên thăm mẹ. Ừ, con cứ lo công việc của mình đi. Rảnh thì lên mẹ chơi. Nhớ đưa theo Trang Đài nữa nha. Mẹ thích cô bé này rồi. Tôi nghe vậy thì cười. Con sẽ nhớ mẹ lắm. Chưa gì đã gọi mẹ rồi. Biết Hoàng Long trêu nên tôi lẻ lưỡi nói. Em thích được không? Nhận mẹ như vậy là phải làm dâu của mẹ đó. Anh mơ đi, đừng tưởng bở. Mẹ là mẹ dính gì đến anh đâu. Ơ, nhưng đây là mẹ anh mà. Nhìn hai đứa mẹ lại nhớ về thời trẻ. Mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm. Mẹ mong hai đứa sẽ trân trọng và nắm tay nhau vui vẻ hạnh phúc mãi như thế này nha. Nếu chẳng may gặp khó khăn hay những phút yếu lòng thì hãy nhớ đến khoảnh khắc mà cả hai đã từng trải qua. Những lời dạy thật sâu sắc từ dì tôi sẽ ghi nhớ. Con cảm ơn dì. Không gọi mẹ nữa à? Nghe dì nói vậy tôi cười đáp. Thôi con không dám, con sợ ai kia ăn vạ lắm. Thôi các con về đi cho sớm. Dạ, dì vô nhà đi, anh về trước nha. Giờ dì anh đã là mẹ tôi rồi đó. Chúng ta cũng xem như phần anh em họ. Tạm biệt dì xong thì chúng tôi ra xe. Lúc này tôi mới để ý Trọng Đức khi nãy nói có vẻ buồn buồn. Dù Hoàng Long nói đùa cũng không màng đáp lại, mà lủi thủi đi đến xe của mình. Định đến nói chuyện thì Hoàng Long hối. Em còn không lên xe. Tôi nghe vậy thì đi về phía xe nhưng vẫn ngoái nhìn cho đến lúc Trọng Đức lái xe đi trước. Tôi mở cửa xe ngồi vào. Chưa kịp thắt dây an toàn thì Hoàng Long đã chồm người qua chỗ tôi. Muốn đi cùng anh ta à? Biết Hoàng Long lại ghen, sẵn trớn tôi muốn trêu nên nói. Ừ thì cũng muốn. Vừa dứt lời thì Hoàng Long đã đặt môi phủ lên môi tôi. Quá bất ngờ làm tôi không kịp tránh né. So với lần trước thì lần này anh có phần mạnh bạo hơn, còn cắn nhẹ một cái làm tôi bị đau. Tôi cũng không chịu thua mà cắn trả lại anh một cái thật mạnh. Chính vì thế Hoàng Long mới chịu rời ra. Em có cần cắn mạnh như vậy không? Ai kêu anh cắn em chi? Em cắn lại cho biết. Em giỏi lắm. Anh vốn chỉ muốn cảnh cáo nhẹ em thôi, mà em lại trả đũa như vậy. Trở về nhà anh cho em biết thế nào là khóc không thành tiếng. Tự nhiên tôi có dự cảm bất an nên quay qua dỗ ngọt. Đau lắm hả? Để em xem. Tôi hôn nhẹ lướt lên môi Hoàng Long một cái. Có thể rất hài lòng nên khóe miệng nhếch môi cười. Coi như em giỏi. Biết là mình đã thành công dỗ xong con mãnh hổ đang nhai nanh múa vuốt, phải thu mình ngoan ngoãn liền cười vui vẻ. Khoát lấy tay của Hoàng Long rồi tựa đầu lên vai anh. Tôi nghiêm túc nói. Sao bà ta không công khai tiên mà con gái của mình phải núp dưới thân phận con nuôi? Có lẽ bà ta sợ dư luận, nhất là quá khứ không tốt đẹp kia, càng không muốn bị đào bới lại. Chuyện thư kiện em để cho Bảo Trân và Dũng lo, còn em tìm bằng chứng mà đến giờ vẫn chưa có gì. Sớm muộn con cáo cũng phải lòi đuôi thôi. Nhất định bà ta sẽ phải gặp báo ứng trong một ngày không xa nữa. Hôm nay chủ nhật tôi không phải đến công ty, định cùng Hoàng Long đến nhà luật sư Hà xem thế nào, thì sáng sớm Hoàng Long phải ra ngoài gấp, hình như gặp chú Bình để chỉnh sửa lại điều khoản gì đó. Tôi xuống dưới nhà chuẩn bị ăn sáng thì chuông cửa reo lên. Cô người làm đang lau dọn nghe vậy nói. Không biết là ai để tôi đi mở cửa. Tôi gật đầu rồi đến ghế sofa ngồi xuống. Một ly trà đã được chuẩn bị sẵn, không cần đoán cũng biết đó là của ai. Hoàng Long biết tôi thói quen uống trà vào mỗi buổi sáng nên thường đích thân tự mình pha. Mùi vị khá ngon, tay ngang như thế là quá giỏi. Nhìn chị cũng không đến nỗi khốn khổ mà cũng đúng. Biết quyến rũ dụ dỗ đàn ông mà. Nếu chọn ai xa lạ thì cũng được, đằng này từng là em chồng mình. Đúng là gây tởm quá đi thôi. Tôi nhìn đến thì thấy là Tiên. Không nghĩ cô ta vậy mà mò đến tận đây. Cô đến đây làm gì? Thì tôi xem chị có sống tốt không thôi. Cô tốt như vậy à? Có thể trước đây tôi ngu nên mới nhẫn nhịn để bà ta đưa cô bước vào ngôi nhà của tôi. Sau đó mẹ con các người ngang nhiên chiếm đoạt. Nhưng mà chờ xem không lâu nữa, tôi sẽ lấy lại tất cả của ba tôi. Còn hai mẹ con cô chờ lãnh quả báo đi. Chưa gì mà chị ác mồm chủ ẻo người khác như vậy. Hèn gì Hoàng Thiên không yêu chị mà yêu tôi. Còn chị thì quay qua quyến rũ em chồng mình. Tôi không biết dùng từ gì để mà đánh giá con người chị đây. Tôi quen ai không đến lượt cô quản. Mà dù sao cũng đỡ hơn số người cả con ruột mình mà không thể công khai nhìn nhận, chỉ có thể dùng danh nghĩa con nuôi. Cũng tội nhỉ. Có thể Tiên chột dạ nên đáp trả. Chị nói bậy bạ gì đấy? Tôi đâu chỉ đích danh cô đâu, mà trông cô thái độ như vậy không lẽ... Mẹ là mẹ nuôi của tôi, chị không biết đừng nói bậy. Bậy hay không thì hai mẹ con mấy người rõ. Giờ thì cút khỏi đây đi. Tôi chẳng muốn nhìn thấy loại giả nhân giả nghĩa mà thích làm màu. Tôi có lòng tốt còn định xin mẹ để chị về nhà. Mà tôi nghĩ chắc không cần thiết. À, tôi gửi thiệp mừng đám cưới của tôi vào Hoàng Thiên. Mong chị sẽ đến chúc mừng chúng tôi. Tôi nhìn tấm thiệp đỏ mà Tiên đặt lên bàn rồi cười khẩy. Cô dám mời tôi à? Không sợ tôi đến pha đám cưới sao? Ví dụ nói cho mọi người biết chuyện cô ngoại tình rồi có con với chồng người khác chẳng hạn. Chị dám? Tại sao tôi không dám? Tôi không phải đứa nhu nhược tin tưởng nghe bà ta như trước nữa. Vậy mà nói với mẹ cô, ngày tháng ác mộng của bà ta sắp đến rồi đấy. Tôi sợ chị chắc. Chị đừng quên ngày trước anh Hoàng Thiên lấy chị cũng vì điều kiện mà thôi. Chị thừa nước đục thả câu cũng đâu tốt đẹp gì. Chị đến cũng được không đến cũng chẳng sao. Hôm nay tôi đến đây chỉ báo tin mừng của tôi cho chị biết. Người đàn ông người chồng chị yêu hiện giờ là chồng của tôi. Tức cười nhỉ. Cô cũng chơi chẽn quá đấy. Cướp chồng người ta mà tự hào thế. Nói thật, ngày xưa chắc tôi mù nên mới đi yêu loại đàn ông ngu xuẩn. Bị người khác dắt mũi mà không biết. Người chồng đó cô dáng mà giữ cho kỹ vào. Không lại để khổ những người khác. Chị, mà thôi, nói gì thì chị cũng là người thất bại. Chị đang ganh tị với tôi chứ gì. Cũng tội nghiệp chị, cả ba ruột còn không thương, đến lúc mất cũng chẳng để lại gì. Chị đừng trách ai, cũng do chị thôi. Mê đàn ông cãi lời ba mình, nên giờ kết cục như vậy là đáng lắm. Nếu mà sau này bị đá có khổ quá thì cứ tìm tôi và mẹ. biết đâu thấy tội nghiệp bố thí cho chút ít. Choàng, chị điên khùng gì đấy, cút khỏi đây ngay nếu không đừng trách. Tôi giận quá, sẵn tay đang cầm tách trà mà hướng ném đến trước mặt Tiên. Có thể cô ta sợ mà sắc mặt trắng bệch, ai thèm ở chứ. Nói rồi cô ta rời đi, còn tôi thì bàn tay nắm chặt lại. Tôi không tức thái độ của cô ta, tôi chỉ tức vì bản thân mình quá ngu ngốc. Chẳng hiểu ngày đó sao tôi mù quáng yêu Hoàng Thiên như thế. Mặc dù ba phản đối, chính tôi đã cãi lời ba, còn đưa người đàn bà ác độc đó vào nhà hại ba. Tôi luôn trốn tránh không dám đối mặt với sự thật, nhưng nay chính Tiên đã khơi lại. Em sao thế, sao lại khóc? Tôi nhìn đến thì thấy Hoàng Long ôm lấy anh mà tôi khóc nức nở. Em thật bất hiếu. Nghe anh nói em không được suy nghĩ như thế. Ba thương em rất nhiều, không muốn nhìn em tự trách dằn vặt bản thân đâu. Vì ba thương em nên càng không thể tha thứ cho bản thân mình. Ba trên trời chắc thất vọng về em lắm. Bộ ai vừa đến đây à? Là anh ta. Hoàng Long đã nhìn đến tấm thiệp mà suy đoán là Hoàng Thiên. Tôi lắc đầu. Không, là Tiên. Chị ta đến làm gì? Mời đám cưới của mình vào Hoàng Thiên. Chuyện của họ em đừng quan tâm, để anh căn dặn người làm không được tự tiện mở cửa cho người vào. Anh đừng trách cô người làm, chỉ do cô ta mặt dày quá thôi. Hoàng Long cầm thiệp mở lên rồi xem nói. Đám cưới diễn ra vào chủ nhật này. Anh tham dự không? Không thấy mời anh, nhưng dù sao anh cũng phải đến để xem với tư cách thay cho em. Còn em không cần tới đó làm gì, em sẽ đi. Hoàng Long nhìn tôi, ánh mắt đó tôi thấy được chút gì hụt hẫng. Có thể Hoàng Long nghĩ tôi chưa quên được Hoàng Thiên. Thật sự đến đó tôi chỉ muốn xem bọn họ diễn kịch. Không đến cô ta lại nghĩ tôi sợ, cho nên tôi càng phải đến. Và phải thật lộng lẫy. Nắm lấy tay Hoàng Long, tôi hỏi. Anh không có lòng tin ở em à? Không phải. Em đến đó để xem thái độ của bà ta, cũng như cho bà ta biết em không hề sợ họ. Vậy chúng ta sẽ cùng đi. Tôi gật đầu mỉm cười. Sau đó chúng tôi vào trong ăn sáng rồi đến nhà luật sư Hà. Tìm được đến nhà ông ta cũng rất khó, vì trong hẻm nên tôi và Hoàng Long phải đi bộ vào. Đến nơi thì thấy đó là căn nhà cấp 4 nhỏ sập sệ. Tôi không nghĩ nhà ông ta nghèo như vậy. Nhìn cửa đóng, tôi quay qua Hoàng Long. Hình như không ai ở nhà. Để anh đến gõ cửa xem thế nào. Hoàng Long tiến đến đưa tay đập cửa. Thấy lâu mà bên trong vẫn không có động tĩnh, tôi mới nói. Chắc không ai trong nhà, mình về đi hôm khác đến. Ừ. Tôi và Hoàng Long quay người bỏ đi thì có tiếng. Cô cậu tìm ai? Quay lại thì tôi thấy một người phụ nữ khoảng 40 hơi ốm, mặt thì nám, mở cửa ra hỏi. Tôi nhìn Hoàng Long, sau đó thì anh nói. Nhà này phải nhà của luật sư Hà không cô? Cô cậu tìm chồng tôi có việc gì không? Hiện tại ông ấy không có ở nhà. Tôi bất ngờ vì trong hồ sơ Hoàng Long thuê người điều tra thì bảo vợ đã mất. Miệng nhanh hơn não nên tôi đã hỏi. Tôi nghe nói vợ luật sư Hà mất rồi mà. Chợt nhận ra mình hơi không phải nên tôi nói tiếp. À, tôi không có ý gì. Tại trước đó nghe nói vậy mà giờ cô nói ông ấy là chồng nên tôi thắc mắc. Không sao, tại cô không biết. Tôi là vợ sau của ông ấy. Thì ra là vậy. Mà cô với luật sư Hà lấy nhau được bao lâu rồi? Cũng gần 5 năm rồi. Mà hai người tìm ông ấy có gì không? Cũng không có gì. Tôi muốn gặp luật sư Hà có công việc. Không biết khi nào ông ấy mới về. Người vợ thở dài buồn bã. Gần 3 tuần nay ông ấy chưa có về nhà, nên tôi cũng không biết lúc nào sẽ về. Mà cô cậu không biết chỗ văn phòng của chồng tôi sao? Lúc này tôi mới nói. Có đến nhưng văn phòng đó đã đóng. Ngày đầu cũng trả lại cho chỗ thuê rồi. Đóng cửa sao? Cả nhà tôi sống nhờ vào văn phòng đó mà sao ông lại đóng? Mà tôi không nghe ông nói gì luôn. Tôi ở nhà chăm mẹ già bệnh nên đâu biết gì. Tôi nghe bên trong nhà có tiếng ho, vợ luật sư Hà liền nói. Mẹ tôi thức rồi, tôi phải vào xem. Tôi cùng Hoàng Long cũng đi vào trong nhà. Căn nhà không có gì đáng giá, lại ẩm thấp. Nhìn đến tấm màn che đằng kia thì tiếng ho phát ra từ đó. Mẹ uống thuốc đi mẹ. Thằng Hà vẫn chưa về nhà nữa hả? Chưa mẹ, chắc công việc nhiều. Năm 12 tháng nhận được nhiều vụ đâu mà bận. Thân giả này không biết theo ông bà lúc nào mà nó cũng không về thăm hỏi. Để con nói với anh ấy về, mẹ uống thuốc đi rồi nghỉ. Khổ cho con, trong nhà từ việc nhỏ đến việc to đều do con gánh vác. Có được con dâu là con đúng là phúc đức của cái nhà này. Mẹ đừng nói vậy, đó là bổn phận của con. Mẹ nằm nghỉ đi nha mẹ. Vợ luật sư Hà kéo màn đi ra nhìn chúng tôi hơi sửng sốt sau đó nói. Mời cô cậu ngồi. Chiếc bàn gỗ đã cũ kỹ có dấu hiệu muối mọt ăn. Hoàng Long cẩn thận phủi rồi kéo ra cho tôi ngồi. Bác bệnh thế nào vậy ạ? Mẹ chồng tôi bệnh lao cũng mấy năm nay rồi. Thêm tuổi cao nên càng lúc càng yếu. Tôi thấy gần đây công việc của luật sư Hà rất tốt. Mà sao trong nhà lại khó khăn quá vậy cô? Tốt gì đâu cô ơi. Mang tiếng xấu nên văn phòng một năm khách đến đếm trên đầu ngón tay. Toàn là những việc nhỏ nên thu nhập cũng không nhiều. Nhà thì cô cậu cũng thấy rồi, mẹ chồng tôi thì bệnh. Nên tôi ngoài chăm sóc mẹ chồng còn làm gia công thêm để trang trải cuộc sống hàng ngày. Cũng may con bé Duyên ở bên ngoại, chứ không con bé sẽ khổ nhiều. Mà nói ra không phải kể xấu chồng mình chứ ông ấy không lo gì hết. Thêm cái tật cờ bạc, chính vì vậy nhà đổ nợ, nhà cửa tiêu tan. Hồi trước gia đình không khổ đến mức này đâu. Tôi nhìn ra sự khắc khổ trên gương mặt của vợ luật sư Hà, nên tin những gì bà ấy nói. Bà ấy là người đáng trân trọng vì đồng cam cộng khổ cùng chồng, còn lo cho mẹ chồng, dù chồng mình thói hư tật xấu. Vậy luật sư Hà không thường về nhà hả cô? Ông ấy ở hẳn ngoài văn phòng, lần về chưa hết ngày đã đi tiếp. Lâu nhất là gần 3 tuần nay, gọi điện thoại thì ông ấy bảo phi vụ lớn nên chưa về được, chờ xong thì sẽ đổi đời. Tôi không hiểu ông ấy làm gì nữa. Mà cô cậu có việc quan trọng không? Mà tìm đến tận đây kiếm ông ấy vậy? Cũng không có gì đâu ạ. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ông ấy. Sẵn hôm nay đến nhà không mua gì, tôi gửi cô ít, coi như mua thuốc với bồi bổ cho bác nha. Thôi, cô cậu gửi đi. Cô cậu có lòng tôi cảm ơn, nhưng tôi không nhận đâu. Cô cứ giữ đi đừng ngại. Thôi, xin phép cô chúng tôi về. Vợ luật sư Hà từ chối nhận tiền, nhưng tôi dí vào tay của bà, rồi cùng Hoàng Long rời đi. Nhìn hoàn cảnh của họ thật đáng thương. Tôi nhớ khi luật sư Hà đến nhà thông báo di chúc và hôm gặp ở công ty trông sang trọng lắm. Ai có ngờ nhà cửa lại thế này. Ra đến chỗ đậu xe, ngồi rồi thì Hoàng Long lái xe đi. Lúc này tôi mới nói, phi vụ mà vợ luật sư Hà nói chắc liên quan đến bà ta. Có thể liên quan đến di chúc. Em cũng nghĩ vậy, hiện tại có thể ông ấy ở chỗ bà ta. Thật tình không hiểu nổi, ở nhà mẹ bệnh giao hết cho vợ, còn bản thân không quan tâm gì đến. Lúc nãy quên vợ ông ấy nói bé Duyên gì á, chắc con gái vợ trước sống bên ngoại. Mà sao chuyện ông ấy có vợ sao không có nhắc đến trong tư liệu hôm trước anh đưa. Người anh thuê bị sót lại phần đó mới gửi sau, không thấy quan trọng nên anh không đưa em xem. Nghe Hoàng Long nói thế tôi không hỏi nữa. Định về nhà thì Bảo Trân gọi hẹn gặp mặt, vì vậy Hoàng Long đưa tôi đi luôn. Đến quán cà phê quen, tôi thấy còn có Dũng đi cùng Bảo Trân. Lúc này tôi không biết nói chuyện mình vào Hoàng Long thế nào nên muốn tiếp tục giấu. Sao thế? Hoàng Long thấy tôi rút tay mình ra thì hỏi, tôi liền nói. Tạm thời em không muốn Bảo Trân biết chuyện của chúng mình. Cứ nghĩ Hoàng Long sẽ có thái độ không vui, vậy mà anh chỉ nói. Ừ. Nghe vậy thì tôi yên tâm rồi cùng nhau đi đến chỗ của hai người bạn họ. Mày và anh Dũng đến lâu chưa? Cũng mới thôi, mà sao hai người đi cùng nhau? Ừ, tại Hoàng Long đưa tao tìm đến nhà luật sư Hà. Vậy có tin tốt không? Tôi lắc đầu. Không, ông ấy không có ở nhà. Mà nhà ông ấy khổ lắm, mẹ thì bệnh, còn người vợ tần tảo nhìn mà tội. Dũng buột miệng nói. Làm luật sư mà sao cuộc sống lại khó khăn quá vậy? Ông ấy cờ bạc gì đó đổ nợ nên nhà lâm vào cảnh túng thiếu. Hèn gì, dính vô đó chỉ có mà tiêu tan sự nghiệp nhà cửa. Lúc này tôi mới hỏi Dũng chuyện thưa kiện. Phía tòa sao rồi anh? Tòa hẹn ngày xử nhưng anh xin tạm hoãn vì lý do sức khỏe của em. Tuy tòa đồng ý nhưng đến lần xét xử sau sẽ không thể hoãn được. Chính vì điều này anh mới hẹn em ra để bàn. Em vẫn chưa có bằng chứng gì hết ngoài những việc đời tư đáng sợ của bà ta. Bảo Trân tò mò hỏi. Bà ta làm sao? Mày nói tao nghe đi. Tôi mới kể những việc làm trong quá khứ phá hoại gia đình người ta ra sao và việc đem con ruột cho người ta nuôi. Gì? Con hồ ly tinh đó là con mụ dì ghẻ đó à? Quá đáng sợ mà. Mẹ con hai người họ đúng là giống nhau. Di chuyển cả cái thói cướp chồng người khác. Chắc mụ tự hào lắm. Mày không biết cô ta mặt dày tìm đến tao gửi thiệp cưới dằn mặt nữa kìa. Ô hay, đến cỡ đó luôn à? Rồi mày đi không? Đi chứ. Nếu không phụ lòng họ thì sao? Ừ, mày phải lồng lộn lên cho tao. Chờ hắn ta lóa mắt hối hận khi mà phụ dẫy mày. Có khi quay xe muốn trở lại với mày nữa không chừng. Dù anh ta có muốn thì cũng phải hỏi tôi có cho phép hay không. Hoàng Long nãy giờ im lặng, đột nhiên phát biểu một câu xanh dờn, làm cho Bảo Trân nhìn đến, có thể hiểu lầm ý khác mà nó nói. Cậu là em trai hắn, đương nhiên theo phe hắn rồi. Gì mà cho với không cho, chắc cậu đẩy xe phụ anh mình thì có. Ai nói tôi đẩy, có chăng tôi góp thêm mồi lửa đốt luôn thì có. Ê Trang Đài, mày có thấy mùi chua phát ra từ miệng cậu ta không? Tôi thừa biết Hoàng Long thế nào, nhưng có mặt Bảo Trân đây tôi không thể nói ra, chỉ đành cúi xuống uống nước rồi trốn tránh. Sao tao biết được chứ? Chị không biết thật hả? Hoàng Long cố tình ghé thấp đầu còn nhấn mạnh từ đầu tiên. Gì mà chị chứ? Đúng là biết nhân cơ hội trêu tôi mà. Tôi ngước lên lườm. Ngồi uống nước trò chuyện thêm chút thì chúng tôi chia tay nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Duyên Trời Định của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.